Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 hiến tế. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, chúng ta nhất định sẽ tận lực, cho nên bất luận cái gì chi tiết, đều thỉnh các ngươi không cần giấu giếm. Âu Dương Minh Nguyệt khóc đến lợi hại hơn. Chúng ta cái gì cũng chưa giấu giếm, thật sự địa phương nào cũng chưa đi qua. Nàng này vừa khóc, làm Đường Vũ Đường nháy mắt bất đắc dĩ. Hắn cũng chưa nói cái gì, như thế nào khiến cho người khóc đến như vậy thương tâm đâu. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, lúc này, chỉ có thể đủ bình tĩnh chờ đợi. Âu Dương Minh Nguyệt tâm tình hơi chút bình tĩnh một ít. Ta thường xuyên mang theo tiểu chuối, đi tiểu khu cùng thương trường, trừ lần đó ra. Trong khoảng thời gian này không đi địa phương khác, lại là tiểu khu cùng thương trường. Hai cái địa phương, bọn họ đã đi tìm quá nhiều lần, cái gì thu hoạch đều không có, liền ở bọn họ dưới mí mắt, ném ba cái hai từ, thậm chí tiểu chuối, vẫn là ở bọn họ đều ở xử lý. Tráng tráng án từ thời điểm, mất đi, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đều cảm thấy phi thường vô lực, nếu bọn họ lại cẩn thận một chút. Nếu động tác lại mau một chút, sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, do hỏi tình huống, bắt được video giám sát, liền về tới cục cảnh sát. Chính ngọ qua đi, Bối Kha Mạc ba cái mới trở lại cục cảnh sát. Tôn Sách dựa vào ở ghế trên, lại ném một cái hai từ, này một lời kích khởi ngàn tầng lãng. Ba người đều rất là kinh ngạc, nhìn Tôn Sách, sao có thể... Ở phát hiện hai từ thi thể đồng thời, lại bị mất một cái hai từ đâu, hoặc là bắt trước gây án, hoặc là hung thủ đã bắt đầu, khống chế không được chính mình, mặc kệ là nào một loại khả năng, đều sẽ tương đối khó giải quyết. Chu Văn dùng sức chụp một chút cái bàn, tại sao lại như vậy đâu, chính là ở chúng ta xử lý án từ thời điểm mất đi sao? Người này như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan? Sẽ không sợ chính mình đơn chàng bị trảo sao? Bối Kha Mạc thật không có như vậy kích động, cũng là nghe được hai từ tiếng khóc. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, là đang xem náo nhiệt thời điểm mà ni. Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Còn có như vậy không phụ trách nhiệm mẫu thân, xem náo nhiệt không xem hai từ. Bối Kha Mạc nâng lên tay, ý bảo Chu Văn trước bình tĩnh một chút, tại đây kiện án tử, tựa hồ Chu Văn cảm xúc vẫn luôn đều tương đối kích động. Như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện tốt, cần thiết muốn lấy khách quan tâm tính, đối đãi cái này án tử. Chu Văn cũng ý thức được, chính mình cảm xúc có chút quá kích, cũng không phải một cái hảo dấu hiệu, tuy rằng cho tới nay, Chu Văn tính tình lạnh nhạt. Chính là nàng rốt cuộc cũng là cái nữ hài tử. Nữ hài tử đều tồn tại mẫu thân thiên tính. Đối hài tử có không tầm thường yêu thích. Chu Văn đem chính mình cảm xúc, đưa tới án kiện bên trong, cũng là đáng giá lý giải. Bối Kha Mạc đem mấy cái hài tử ảnh chụp, đinh ở bảng đen thượng, vui sướng, tráng tráng còn có vừa mới mất tích tiểu chuối. Một tuần không đến thời gian, tổng cộng có ba cái hài tử mất tích. Thậm chí còn có, ở chúng ta tầm mắt dưới mất tích, dừng một chút. Bối Kha Mạc đem quan trọng đồ vật, viết ở bàn tử thượng, vui sướng thi thể, xác nhận là thủy ngân trúng độc, vui sướng khẩu phục hơn nữa trong máu rót vào thủy ngân. Tráng tráng thi thể, bị phát hiện thời điểm, cũng là phi thường cứng đờ, đặt ở hộp, chỉ là nghe thanh âm, thật giống như là một cái điêu khắc. Làm người chút nào sẽ không hoài nghi, rốt cuộc người này nghĩ như thế nào, muốn chế tạo hai cái cương thi đâu. Không chỉ là mọi người không nghĩ ra, Bối Kha Mạc đều không nghĩ ra, đang muốn tiếp tục nói thời điểm, Tiểu Vương mang theo thi kiểm báo cáo vào được, cái này hung thủ, phía trước là làm khảo cổ đi, dùng như thế nào biện pháp, đều là chế tác cương thi biện pháp đâu. Tiểu Vương phi thường không hiểu. Đem thi kiểm báo cáo, đặt ở trên bàn, Tôn Sách lấy lại đây thi kiểm báo cáo, nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người, thạch tín, thế nhưng là thạch tín. Tiểu Vương ngồi xuống uống một ngụm thủy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, chính là kiểm tra kết quả là sẽ không làm lỗi. Xác định là chúng độc đến chết, cho nên ta mới kỳ quái. Người này có phải hay không trước kia, thường xuyên đi khảo cổ, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Khẳng định lắc đầu, không phải khảo cổ, mà là hiến tế, Lục Tiểu Vũ ăn đồ vật miệng dừng một chút. Hiến tế, đây là cái gì tôn giáo nghi thức sao? Hỏi chuyện thời điểm, Lục Tiểu Vũ đôi mắt lóe sáng, Chu Văn tự hỏi một chút, nếu thật là tôn giáo. Như vậy chúng ta bắt được người khả năng tính liền quá nhỏ, về tôn giáo án kiện. Xử lý lên tương đối phức tạp đảo cũng không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là, nếu thật thuộc về tôn giáo loại án kiện, hung thủ nhưng không chỉ là một cái. Bọn họ lẫn nhau đánh yểm trợ, tìm được ngôn ngữ lỗ hổng khả năng cơ hồ không có. Mặt khác, nếu là tôn giáo, đã bị mất ba cái hai từ. Rất có thể bọn họ sẽ lựa chọn đổi cái địa phương. Mưu sát án phá án suất biểu hiện, ở sở hữu tôn giáo án kiện chung, phá án suất thấp đến 10% tả hữu. Liên tính là có Bối Kha Mạc ở, khả năng cũng không có cách nào. Bắt được toàn bộ tôn giáo người, lui một vạn bước nói. Bắt được, bọn họ cục cảnh sát khả năng gặp phải, chính là toàn bộ tôn giáo trả thù. Ở có tín ngưỡng mọi người trong mắt, tín ngưỡng tuyệt đối chính là hết thảy, ai nghi ngờ cũng hoặc là thương tổn bọn họ tín ngưỡng. Đó chính là có tội, Bối Kha Mạc duỗi tay lại hào, hảo hổ cũng không thắng nổi một đám ác lang, cảm giác thượng cũng không rất giống. Tôn giáo nói, hẳn là còn sẽ có khác đồ vật mới đúng, Chu Văn tự hỏi một chút. Nghiêm túc gật đầu, là, nếu là tôn giáo. Sẽ không cho cha mẹ lại đưa trở về, tôn giáo cho rằng. Hiến tế đồ vật, đều là phi thường thần thánh, là thuộc về thần minh đồ vật, người khác đều không thể động, liền tính là năng động, cũng nhất định là tín đồ mới được, không có khả năng là tế phẩm cha mẹ. Lục Tiểu Vũ ăn khẩu đồ vật, đè ép an ủi, tổng cảm giác, chúng ta tiếp xúc án tử thực đáng sợ, Chu Văn mắt trợn trắng. Chịu không nổi đoạt lại đây. Lục Tiểu Vũ trong tay sô-cô-la. Ngươi có thể hay không không cần. Ở thảo luận vụ án thời điểm. Ăn cái không để yên a. Lục Tiểu Vũ hoảng sợ. Vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể. Ta nhận việc tương đối khẩn trương. Dựa cái này phân tán lực chú ý. Nói nữa. Giữa chưa cái gì cũng chưa ăn. Ta cũng cảm thấy đói bụng. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Văn. Là tính tình của ngươi, quá nôn nóng, Chu Văn suy sụp ngồi xuống, ta thật là cảm thấy, cái này phạm án người quá mức tàn nhẫn, Tôn Sách lắc lắc đầu. Vẫn là quá tuổi trẻ, đương ngươi thật sự nhìn quen sinh sinh tử tử liền minh bạch, người trước nay đều là phi thường tàn nhẫn động vật, vẫn luôn chưa từng thay đổi, lại vô hại người, cũng sẽ có giữ tận thời điểm, hơn nữa. Những cái đó ôn hòa người, giữ tợn lên, so vốn dĩ tàn nhẫn người, còn muốn tàn nhẫn rất nhiều. Tôn Sách tiếp xúc quá nhi đồng bị hại án kiện, cũng không phải cùng nhau hay nổi lên, lòng trắc ẩn người đều có chi. Hắn đương nhiên cũng sẽ cảm thấy, hai tử chết đi thực đáng tiếc, nhưng là sự thật chính là, nếu chỉ cảm thấy đáng tiếc, không bình tĩnh khách quan tự hỏi, liền không có biện pháp tìm được chân tướng. Tuy rằng nói Tôn Sách trực giác cùng tài năng, so ra kém Chu Văn, nhưng là hắn đúng là phương diện này thực ổn trọng. Bối Kha Mạc nhìn kia ba cái hài tử ảnh chụp, cùng với thi kiểm kết quả, có một cái lớn mật suy đoán. Chỉ là cái này suy đoán, còn cần chứng thực, Tôn Sách nhìn đại gia, cảm xúc đều phi thường hạ xuống, vỗ vỗ tay, hấp dẫn đại gia chú ý, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Đói bụng như thế nào tự hỏi vấn đề a. Bối Kha Mạc vì trấn an Chu Văn, cũng gật đầu đồng ý, đứng lên vừa muốn đi, liền nghe được điện thoại vang lên, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên có lại là chính mình bạn trai bảo mẫu. Đường Vũ Đường buồn cười, mau tiếp đi, nói cách khác, hắn lại nếu muốn đông tưởng tây, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Có thể bảo đảm, liền tính là ngươi tưởng án từ thời điểm. Chúng ta cũng có thể tìm được người, một bên hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bối Kha Mạc một bên tiếp điện thoại, ra tới thời điểm, phát hiện Kiều Phạn Âm đã chờ ở bên ngoài. Ngươi nếu đều tới, hà tất muốn gọi điện thoại a? Ngươi cũng không chê phiền toái, tìm ta sự tình gì? Kiều Phạn Âm ủy khuất nhìn nàng, ta tưởng ngươi, liền tới xem ngươi a. Ngươi mấy ngày nay cũng chưa lý ta, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Kiều Phạn Âm đề nghị, còn không có ăn cơm chưa đi, ta mời khách đại gia cùng nhau ăn cơm đi, cái này đề nghị. Bối Kha Mạc thật không có tính toán phản đối, Chu Văn Lực chú ý, cũng tự án tử thượng, hơi chút có một ít rời đi, truyền rời đến Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm trên người. Nhìn hai người kia ở chung hình thức, cảm thấy phi thường có ý tứ, vài người tìm cái nhà ăn ngồi xuống, điểm một ít đồ vật ăn, bởi vì đột nhiên mà tới là ba cái án tử, bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc thiết hảo bò bít tết. Bảo bối, ngươi sắc mặt như thế nào càng ngày càng kém. Lục Tiểu Vũ cầm lòng không đậu, đánh cái rung mình, ta cảm thấy có điểm chịu không nổi. Đổi cái bàn đi. Đối diện cảm giác, cũng không tránh khỏi rất giống phim thần tượng. Nhìn hảo nhị oai a, Chu Văn Sách một chút. Lục Tiểu Vũ lập tức câm miệng, thoạt nhìn những người này bên trong. Lục Tiểu Vũ là hoàn toàn ở vào tầng chót nhất của chuỗi thực vật người. Bối Kha Mạc ăn một ngụm, uy đến bên miệng đồ vật. Ngươi có thể hay không cần mỗi ngày một chiếc điện thoại a? Ta lo lắng ngươi a, không mỗi ngày cho ngươi gọi điện thoại, ta liền cảm thấy bất an. Ta vừa rồi ở cửa nghe được có người nói các ngươi lại gặp tân án tử, có phải hay không cảm thấy thực buồn rầu a? Xem Bối Kha Mạc bộ dáng, Kiều Phạn Âm cũng có thể đoán được cái đại khái. Bối Kha Mạc không để ý đến hắn, ở nhà ăn khắp nơi nhìn, dù sao muốn ăn cái gì đều có người đưa đến bên miệng. Bên cạnh một bàn, là một đôi phu thê, nữ nhân bụng đã có chút quy mô, nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt, phi thường ôn nhu, nữ nhân thỉnh thoảng, vuốt ve chính mình bụng, trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Này xem như Bối Kha Mạc, trong khoảng thời gian này tới nay, nhìn thấy duy nhất không có khóc mẫu thân, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, nếu là một cái mang thai nữ nhân, sẽ đối hài tử có rất lớn chờ mong đi, đều nói không có đương quá mẫu thân nữ nhân, nhân sinh là không hoàn chỉnh, đủ rồi thấy được mẫu thân nhân vật này quan trọng, Kiều Phạn Âm đút cho Bối Kha Mạc ăn, nhìn đến Bối Kha Mạc vuốt bụng. Không thoải mái sao, là ăn đến quá dầu mỡ sao? Bối Kha Mạc như cũ vuốt ve, chính mình bụng nhỏ, trong bụng có cái hài tử. Các ngươi cho rằng, sẽ là cái dạng gì cảm thụ đâu? Sẽ cảm thấy phi thường vui sướng, vẫn là cảm thấy là một loại gánh nặng đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, tất cả mọi người sừng sốt trong chốc lát. Tiểu Mạc, là ai thế nào ngươi sao? Kiều Phạn Âm nghĩ tới một loại khả năng. Nháy mắt trong ánh mắt, nở rộ ra hung ác quang mang, Bối Kha Mạc sừng sốt một chút, mắt trợn trắng, ta loại này thân thủ, ngươi cảm thấy ai sẽ thế nào ta a? Ta chỉ thị đổi vị tự hỏi mà thôi, các ngươi cũng đổi vị tự hỏi một chút. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Chính là, chúng ta mặc kệ nói như thế nào đều là nam nhân a, muốn một người nam nhân. Đổi vị tự hỏi. Mang thai nữ nhân sẽ tự hỏi vấn đề, thật sự là làm khó người khác, Chu Văn cũng có chút khó xử, không có trải qua quá nói, hẳn là không dễ dàng tự hỏi như vậy toàn diện đi. Bối Kha Mạc cắn cắn môi, không biết hẳn là như thế nào cho phải, nàng cũng không có trải qua quá, một cái làm mẫu thân tâm tình, nàng thật sự là không nghĩ ra được, sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Kiều Phạn Âm khóe miệng nở rộ ra một mặt tà nịnh tươi cười, không bằng chúng ta sinh một cái đi, như vậy ngươi liền biết, mẫu thân tâm tình là thế nào, cái này đề nghị. Bối Kha Mạc nghe được lúc sau, không chút suy nghĩ, liền gật gật đầu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại bắt đầu mang thai, cũng không còn kịp rồi, chờ nàng thật sự cảm nhận được, làm mẫu thân tâm tình, án tử đã sớm kết thúc. Đáng chết không nên chết cũng đều đã chết, tính, tạm thời không suy xét vấn đề này. Như vậy sao ta cũng không có biện pháp nếm thử tiến vào, Kiều Phạn Âm kỳ thật đúng là không? Hy vọng, Bối Kha Mạc cùng hắn sẽ có hai từ. Có hai từ liền ý nghĩa. Bối Kha Mạc muốn phân tâm. Phân tâm cũng không phải là một chuyện tốt. Vốn dĩ Bối Kha Mạc cũng đã bị án tử bắt đi tâm. Nếu lại bị khác quấy nhiễu đến, như vậy hắn liền càng không có địa vị. Cho nên hai từ loại đồ vật này vẫn là không cần hảo. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta muốn ăn cái này con mực. Bối Kha Mạc giống như thực thích ăn con mực. Chỉ cần ăn cơm, đều sẽ điểm con mực ăn. Kiều Phạn Âm lấy lại tinh thần, vội vàng cấp Bối Kha Mạc quy một ngụm con mực, bảo bối thích ăn con mực nói. Lần sau ta mang ngươi đi bờ biển, ăn mới mẻ nhất cái loại này thế nào? Xử lý xong án này, liền đi giải sầu đi. Chúng ta còn không có đi ra ngoài quá, Lục Tiểu Vũ trong miệng hàm chứa cơm. Mồm miệng không rõ nói, ngươi như thế nào giống như thực thích cùng Kha Mạc đi ra ngoài a? Tôn Sách hận sắt không thành thép, nhìn Lục Tiểu Vũ, gia hỏa này như thế nào có thể như vậy ngu ngốc? Hỏi ra vấn đề lúc sau, Lục Tiểu Vũ mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng, ăn cơm ăn có điểm choáng váng, Chu Văn hừ một tiếng. Ngươi còn biết, ngươi không ăn đều đủ choáng váng, Bối Kha Mạc thất thần ăn đồ vật. Đối Kiều Phạn Âm nói, không có bất luận cái gì phản ứng. Kiều Phạn Âm nhìn như vậy nàng, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một bữa cơm cứ như vậy, phi thường bình tĩnh kết thúc. Kiều Phạn Âm chung quy vẫn là, không có thể làm Bối Kha Mạc, từ án tử bên trong đi ra. Không có gì sự tình, cũng đừng cho ta gọi điện thoại. Ta gần nhất không có gì thời gian đi ra ngoài ngoạn nhi, Bối Kha Mạc ngữ khí tương đối cường ngạnh, hoàn toàn không giống như là ở cùng bạn trai nói chuyện. Loại này ngữ khí làm Kiều Phạn Âm cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắn đối Bối Kha Mạc cũng thật là cẩn thận tỉ mỉ. Chính là Bối Kha Mạc tựa hồ hoàn toàn không cảm kích. Nói xong lời này, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy có chút hối hận. Nàng xác thật thực thích xử lý án tử. Một khi chỗ sâu trong án tử bên trong, liền có chút vô pháp tự kềm chế. Chính là nàng đối Kiều Phạn Âm cũng không có bất luận cái gì ác ý. Hai người là tình lữ quan hệ, nên thường xuyên đi ra ngoài chơi, thường xuyên giao lưu. Chính là loại chuyện này ở bọn họ hai cái chi gian rõ ràng trở thành hàng xa xỉ. Hết chương.